Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Chương 48, nữ lưu manh. Thấy rõ nữ tử kia vẻ mặt phía sau, Tiêu Hàn có chút kinh ngạc kinh hãi. Lại là Tiêu Ngọc, ngươi kêu la cái gì a? Có biết hay không hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện tại người khác sau lưng sẽ đem người dọa cho chết. A, ngươi cái hỗn đản. Tiêu Ngọc nhìn người tới Tiêu Hàn phía sau, nơi nào còn có kinh hoàng, lập tức trừng mắt Tiêu Hàn. Ấy, Tiêu Hàn khóe miệng giật một cái. Cái này hơn nửa đêm tới trước nhìn trộm hắn, bị hắn phát hiện phía sau, rõ ràng so với hắn lại hung ác. Không biết, cái này còn tưởng rằng là hắn Tiêu Hàn nhìn trộm Tiêu Ngọc đây. Này này, ngươi đến cùng có lầm hay không a? Ngươi hơn nửa đêm chạy tới nhìn trộm ta, nói ta hù dọa ngươi, lại mắng ta. Tiêu Hàn nhếch miệng, trợn nhìn Tiêu Ngọc một chút. Thật nữ lưu manh a, ai nhìn trộm ngươi? Tiêu Ngọc nói, cái kia mới vừa rồi là ai tại ta ngoài cửa sổ lén lút nhìn? Tiêu Hàn nói, ai lén lút, ta là quang minh chính đại nhìn. Tiêu Ngọc nói, bất quá lời nói này xong, nàng liền cảm giác có chút không ổn, khuôn mặt có chút nổi lên một vệt đỏ ửng. Tiêu Hàn mặt sạm lại, mẹ ta a, ta hôm nay là đụng phải đường đường chính chính nữ lưu manh a. Coi như ta sợ ngươi, ngươi không đi, ta đi, được rồi. Tiêu Hàn nói, chuẩn bị rời đi, nữ lưu manh, không thể trêu vào, không thể trêu vào, nữ lưu manh, lúc gần đi. Tiêu Hàn cho Tiêu Ngọc ném đi ngươi cái đại đại xem thường. Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta, đem lời nói rõ ràng ra. Tiêu Ngọc giận đến giơ chân, hỗn đản này lại còn nói nàng là nữ lưu manh, quả thực lẽ nào lại như vậy, có cái gì tốt nói, nữ lưu manh. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, xoay người nói, ngươi, ngươi cái đồ lưu manh, rõ ràng còn dám nói ta là nữ lưu manh, mặt ngươi đây. Tiêu Ngọc thân thể mềm mại lóe lên, lướt đi tới, bất quá vẫn như cũ cùng Tiêu Hàn giữ một chút khoảng cách. Tựa hồ có chút sợ hãi gia hỏa này lại vung dược. Được rồi, chúng ta hòa nhau, ta sờ ngươi, ngươi cũng rình coi ta, dạng này nói được rồi. Tiêu Hàn nói, ta còn không nhìn trộm đến ngươi, vừa rồi cái gì cũng không thấy, làm sao lại hòa nhau? Tiêu Ngọc cả giận nói, bất quá câu nói này sau khi nói xong, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, đối diện Tiêu Hàn càng là một mặt trợn mắt hốc mồm. Tiêu Ngọc con mắt chớp chớp, lập tức trở về chỗ một chút câu nói này, cảm thấy nghiêm trọng có nghĩa khác, cảm nhận được nghĩa khác, lại nhìn thấy Tiêu Hàn biểu lộ. Tiêu Ngọc khuôn mặt nóng hổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Ngọc biểu tỉ, không thể tưởng được, ngươi như thế cởi mở a. Tiêu Hàn có chút trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc, sau một lúc lâu mới vừa nói ra một câu. Tiêu Ngọc biểu tỉ, ngươi muốn cảm thấy hai chúng ta không hòa nhau, ta là không ngại cởi sạch để ngươi nhìn xem. Tiêu Hàn còn nói thêm, ngươi, ngươi vô sỉ. Tiêu Ngọc có chút xấu hổ vô cùng, đôi mắt đẹp mạnh mẽ trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, liền quay người rời đi. Ha ha, nhìn thấy Tiêu Ngọc rời đi, còn muốn đến vừa rồi Tiêu Ngọc lời nói, Tiêu Hàn không nhịn được cười ha ha, nữ nhân này vẫn là rất đùa a. Nhưng mà, đúng lúc này, mới vừa rời đi Tiêu Ngọc lại đi mà quay lại, nàng trực tiếp hướng phía Tiêu Hàn lướt đến. Trong chớp mắt, liền xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, để cho ta tại nhìn xem tay ngươi. Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp trừng mắt Tiêu Hàn, đây mới là tối nay nàng muốn tới làm chính sự. Ngươi muốn làm gì? Muốn phi lễ hay sao? Tiêu Hàn nói, trong lòng có chút sợ. Không sai, bản tiểu thư chính là muốn phi lễ ngươi. Tiêu Ngọc lạnh nhạt nói, từng bước một hướng Tiêu Hàn tới gần. Tiêu Hàn một mặt kinh hoàng, bước chân không ngừng lùi lại, cuối cùng đông một chút, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Không đường thối lui, Tiêu Ngọc liền đứng tại trước gót chân nàng. Chưa tới vài thước, đôi mắt đẹp thẳng tắp theo dõi hắn. Mẹ ta a, dị giới có muốn không muốn như thế cởi mở a. Tiêu Hàn một mặt kinh hoàng nhìn xem Tiêu Ngọc. Này nữ lưu manh thật là đáng sợ. Không được, hắn phải phản kháng. Hắn không phải dạng kia tùy tiện người. Nhưng mà ngay tại Tiêu Hàn chuẩn bị hối đoái thập hương nhuyễn cân tán đối phó Tiêu Ngọc thời gian, Tiêu Ngọc cúi đầu xuống, tiếp đó một tay lấy bàn tay hắn bắt lấy, lạnh nhạt nói, quả nhiên là ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.